Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, cường mạnh mẽ giáng trả. Đối mặt lượng lớn võng hữu lên tiếng phê phán, Trương Dương nhưng là trầm mặc, không có lại phát một chữ. Nửa giờ sau, Hoa Lệ truyền hình cũng phát ra một cái vi bác. Mấy ngày trước, chúng ta mới kịch Một Bước Thương Hải, mời Trương Dương tiên sinh viết chủ đề khúc, mời Diệp Uyển tiểu thư biểu diễn. Theo chúng ta biết, bọn họ mấy ngày nay vẫn đang bận bài hát này. Liền thì có mọi người thấy những kia ảnh. Trời ạ, vì lẽ đó bọn họ là ở đàm luận công tác. Ta đã sớm nói rồi, hắn cùng Diệp Uyển những kia ảnh không thể nói rõ cái gì. Đây là hỗ trợ tẩy địa sao? Chứng cớ đâu? Ta không tin. Cái kia chủ đề khúc đây, nắm ca thả nhìn lên xem a, chỉ nói rất khó phục chúng. Sau 5 phút, Hoa Lệ truyền hình thả một đoạn trong video đến. Nếu đại gia đều đang hỏi, vậy chúng ta trước hết đem video thả lên đây đi, thuận tiện đánh quảng cáo. Một Bước Thương Hải, cuối tháng ở kinh thành Vệ Thị thủ bá nha. Rất nhiều người đồng thời mở ra Một Bước Thương Hải video, suy nghĩ cố chấp. Làm từ, Trương Dương soạn nhạc, Trương Dương biểu diễn, Diệp Uyển rõ ràng hình ảnh, duyên dáng tiếng ca, hàng thật đúng giá nội dung vở kịch. Tất cả mọi người đều bối rối, có chút không phản ứng lại. Cùng Tô Thanh Ngôn ở chung là giả, cùng Diệp Uyển giao du là giả, bắt cá hai tay cũng là giả. Buổi sáng nhìn thấy tất cả những thứ này đều là giả. Là giả hắn tại sao còn muốn thừa nhận? Sái chúng ta chơi sao? Võng hữu môn rất tức giận, dồn dập chạy đến Trương Dương vi bác đi chất vấn. Chúng ta bị ngươi nắm mũi sái vừa giữa trưa, như ngươi vậy thú vị sao? Ngươi còn đem chúng ta làm fan sao? Tuy rằng tin tức là giả, nhưng ta tại sao một chút cũng không cao hứng nổi? Ta cũng dễ chịu thương. Ngươi biết rõ là giả, tại sao còn muốn thừa nhận? Sái chúng ta chơi rất vui sao? Coi như là tin tức là giả, nhân phẩm của ngươi cũng không ra sao. Làm nửa ngày, các ngươi là đang vì mới ca cùng mới kịch lẫn lộn. Ngươi có còn hay không một điểm điểm mấu chốt? Từ đây một đời hắc. Trương Dương vi bác lại lượng lên. Được rồi, ta thừa nhận, tất cả mọi chuyện đều là giả. Thế nhưng, này thật không thể trách ta a. Ta vừa bắt đầu làm sáng tỏ, các ngươi đều không tin a, võng hữu a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, võng hữu B, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, võng hữu C, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, võng hữu Z, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Về nghĩ một hồi, hắn vừa bắt đầu thật giống thật sự làm sáng tỏ. Bọn họ cũng đúng là căn bản không tin, còn chào phúng hắn tới. Nhưng là, ai hắn miêu biết người lúc đó là thật sự ở làm sáng tỏ a. Ở lúc đó như vậy trong hoàn cảnh, chúng ta không tin là rất bình thường được không? Trong lúc nhất thời, võng hữu môn hết sức không nói gì. Liền coi như chúng ta không tin, người cũng không thể như vậy sái chúng ta a. Người này quá không đạo đức. Vừa lúc đó, Thế Kỷ Võng không có dấu hiệu nào phát ra một cái vi bác. Không sai, kỳ thực đây chính là chúng ta liên hợp Trương Dương đồng thời lẫn lộn. Ý đồ này là Trương Dương nghĩ ra được. Hiệu quả xác thực rất tuyệt. Cảm ơn mọi người cổ động. Vô số người nhìn này điều vi bác, kinh ngạc đến ngây người. Lẫn lộn, liên thủ, đây mới là chân tướng. Về nghĩ một hồi toàn bộ sự việc ngọn nguồn, những kia lỗ thủng liền giải thích được. Không trách Trương Dương kéo 3 tiếng mới hồi phục, hóa ra là đang hấp thụ độ quan tâm. Không trách Diệp Uyển cùng Tô Thanh Ngôn cũng không để ý, nguyên lai các nàng đã sớm biết đây là một tuồng kịch. Không trách mặt sau Thế Kỷ Võng vẫn giữ yên lặng, hóa ra là vì phối hợp Trương Dương. Không trách, không trách, nguyên lai là các ngươi liên hợp trình diễn một tuồng kịch sái chúng ta trò hay. Mà chúng ta si ngốc ngây ngốc bị các ngươi đùa bỡn hơn nửa ngày. Lần này, võng hữu môn lửa giận xem như là triệt để nhen lửa. Hầu như đều là nộ không thể yết dâng tới Trương Dương vi bác. Chuẩn bị đem trong bụng khó nghe nhất buồn nôn nhất đưa cho cái này kẻ cầm đầu. Nhưng là, Bọn họ vừa đến, liền bị Trương Dương mới phát một cái vi bác kinh ngạc đến ngây người. Trương Dương hồi phục thế kỷ võng vi bác. Ha ha, chúng ta tòa án trên thấy. Vi bác phía dưới còn dẫn theo một tấm ảnh. Là một tấm tòa án thụ lý thư thông báo. Trương Dương liên hợp Diệp Uyển Tô Thanh ngôn kiện cáo thế kỷ võng xâm phạm hắn danh dự quyền. Này điều vi bác lại như là một hồi mưa rào tầm tã. Đem mọi người lửa giận diệt đến không còn một mống. Vừa tỉnh táo lại bọn họ lại một lần ngây người. Coi như là logic lại rõ ràng người vào đúng lúc này cũng xem không hiểu này biến đổi bất ngờ nội. Dung vở kịch đến cùng là xảy ra chuyện gì? À, ta có chút ngất, chuyện này là sao nữa? Có người hay không có thể giải thích một chút tấm này thư thông báo trên ý tứ? Không phải nói liên hợp lẫn lộn sao? Tại sao lại trên tòa án? Ta cảm nhận được thế giới này sâu sắc ác ý. Ta đến cùng nên tin ai? Có người hay không cho ta chỉ điều có đường? Ta thật giống minh tái một chút cái gì? Trương Dương đây là, bị người hãm hại, hãm hại. Người vừa nói như thế, còn giống như thật sự có điểm âm mưu mùi vị. Trương Dương khẳng định là bị hãm hại. Ta đã sớm đang hoài nghi. Đại gia nghe ta phân tích. Thế kỷ võng không biết nguyên nhân gì muốn hãm hại Trương Dương. Trước tiên phát ra một nhóm ảnh. Sau đó thượng quan đường tiên hạ thủ vi cường phát một ít ngôn luận đem bọn họ làm sáng tỏ đường. Phá hỏng, liền coi như bọn họ thật sự làm sáng tỏ. Độ tin cậy cũng giảm mạnh. Khả năng cũng là bởi vì hắn ngôn luận. Trương Dương ba người đều chưa hề đi ra làm sáng tỏ. Mãi đến tận sau 3 tiếng, Trương Dương vẫn là phát ra một cái làm sáng tỏ vi bác. Kết quả mới vừa phát ra liền bị thế kỷ võng dùng làn sóng thứ hai ảnh đánh trở lại. Bây giờ suy nghĩ một chút. Trương Dương này điều vi bác phải là một mồi nhử. Hắn căn bản là không nghĩ tới thật có thể làm sáng tỏ cái gì. Hắn chỉ là muốn nhìn thế kỷ võng trên tay còn có bài gì mà thôi. Ở làn sóng thứ hai ảnh thế tiến. Công dưới, nếu như Trương Dương lại tiếp tục giải thích hoặc là ngụy biện đều sẽ có vẻ rất trắng bệch rất vô lực, liền hắn lựa chọn lùi một bước để tiến hai bước tương kế tự kế biện pháp vì chính mình ba người. Chứng thuần khiết, với chính là có hắn khoe khoang những kia vi bác, cái kia mấy cái vi bác quá không bình thường. Cuối cùng thành công gây nên chúng ta hoài nghi, ở lượng lớn võng hữu đào móc dưới. Chân tướng dần dần nổi lên mặt nước. Cuối cùng hắn lại liên hợp Hoa Lệ truyền hình phản công. Đang vì mình chứng thuần khiết đồng thời còn thuận tiện vì là mới kịch cùng mới ca làm một làn sóng quảng cáo. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới. Không nghĩ tới thế kỷ võng đến cuối cùng còn hướng về Trương Dương dội một đại bồn nước bẩn. Thành công gây nên dân phẫn. Nhưng Trương Dương thật giống đã sớm ngờ tới giống như. Lại sớm có ứng đối. Lấy một giấy đơn kiện cứng rắn phá giải. Đại thể nên chính là như vậy. Sao sao không rời 10 đi. Kỳ thực hắn vừa bắt đầu là có thể trực tiếp trên cáo tòa án mạnh mẽ phá giải. Có điều kết quả như thế không thể gây nên nhiều như vậy người chú ý. Hơn nữa phương pháp này cũng khó có thể hoàn toàn tiêu trừ chúng ta hoài nghi. Chuyện này với bọn họ danh dự đều là có nhất định ảnh hưởng. Đặc biệt Tô Thanh Ngôn cùng Diệp Uyển. Vì lẽ đó, Trương Dương rất thông minh lựa chọn lợi ích sử dụng tốt nhất phương thức. Thành công mượn làn công kích này vì chính mình dương danh. Vì là Tô Thanh Ngôn cùng Diệp Uyển dương danh. Vì hắn tiết mục dương danh. Vì là Hoa Lệ truyền hình mới kịch dương danh. Trận chiến này đã không cách nào dùng đẹp đẽ để hình dung. Ác, trời ạ, ta ngày đó đều trải qua cái gì? Ta cho quỳ, này IQ cao, chấm ngoặc kép. Vì lẽ đó đây mới là chân tướng sao? Đầu của hắn là làm sao cấu tạo? Ta đã không biết làm sao biểu đạt ta chấn động. Nếu như đây là chân tướng, thế này thì quá mức rồi. Ngăn ngắn thời gian nửa ngày, hắn làm nhiều chuyện như vậy. Ta đang nhớ ta nên lấy cái gì từ để hình dung hắn. Cái gì cũng không nói. Liền trùng này IQ cao. Phen cả đời, nếu như sự thực sự là như vậy. Ta thật thế đối thủ của hắn cảm thấy đáng thương. Này hoàn toàn không phải một cấp bậc đối thủ a oa ác. Các ngươi mau nhìn, thế kỷ võng xóa vi bác. Ta đi. đầu đề cũng hạ xuống. Bọn họ đây là không muốn để lại dưới chứng cứ sao? Tiệt đồ a các vị, rời đi chiến trường a. Sáng sớm ta mắng Trương Dương lâu như vậy, nên là biểu đạt một hồi áy náy thời điểm. Thế Kỷ Võng, đừng chạy. Cũng trong lúc đó, Duy Duy Thị Tần, Lương Khởi vô lực dựa vào đang ghế ngồi trên, không ngừng mà nắm bắt mi tâm. Hắn thực sự không nghĩ ra, sự tình làm sao sẽ không hề có đạo lý biến thành bộ dáng này. Bọn họ làm sao thất bại đến như thế triệt để? Chuyện đột nhiên xảy ra, Trương Dương làm sao sẽ nghĩ tới như vậy phản kích phương pháp? Hơn nữa thế tiến công nhanh như vậy, nhanh cho bọn họ vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại cũng đã thua. Từ trước mắt tình trạng đến xem, bọn họ còn giống như không ngừng thua đơn giản như vậy. Chuyện này huyên náo quá to lớn, nói không khuếch đại, chỉ cần sẽ lên mạng người, nên đều biết, bọn họ biết rồi Trương Dương người này, sau đó sẽ tìm tòi, lại sau đó thì sẽ biết hắn tiết mục. Lương Khởi đột nhiên cảm thấy chính mình làm một chuyện ngu xuẩn. Dằn vặt như thế một phen không chỉ không có thương tổn được Trương Dương, trái lại giúp hắn làm một đại quảng cáo, then chốt vẫn là miễn phí. Ngày hôm nay qua đi, hắn nổi tiếng sẽ tăng mạnh là không nghi ngờ chút nào. Không chỉ có là hắn, Diệp Uyển cùng Tô Thanh Ngôn cũng như thế. Hắn đột nhiên cảm giác thấy có chút đau đầu. Trộm gà không xong phản còn mất nắm thóc, thật giống chính là ý tứ như vậy chứ. Hắn thật dài thở dài, có chút hối hận nắm cái này không tồn tại chuyện làm văn chương. Lần này nên muốn làm sao cùng ông chủ lớn giải thích. Kỳ tích Thị Tần, hết thảy đồng sự đều là đầy mặt dại ra, trong ánh mắt tràn ngập nồng nặc vẻ khiếp sợ. Một canh giờ trước, bọn họ đều cho rằng Trương Dương xong, không thể ở cái này vòng tròn ngốc đến xuống. Nhưng dù là này ngăn ngắn một canh giờ, sự tình đến rồi cái 180 độ bước ngoặt lớn. Này tương phản to lớn nhường bọn họ cảm thấy cực kỳ chấn động. Không người nào có thể nghĩ đến sự tình sẽ lấy kết quả như thế phần kết. Cũng không có ai nghĩ đến ngăn ngắn thời gian nửa ngày, Trương Dương lại làm nhiều chuyện như vậy. Càng làm cho bọn họ cảm thấy chấn động chính là Trương Dương chuỗi này kinh tâm động phách phản kích. Cái này cần muốn thật tốt dùng đầu óc mới có thể trong thời gian ngắn như vậy nghĩ đến a. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Tô Thanh Ngôn. Rất muốn biết nằm ở sự kiện trung tâm nàng đối với chuyện này đóng vai cái nào nhân vật. Thanh Ngôn tỷ, việc này ngươi trước đó biết sao? Tiểu Phương lại tiến đến Tô Thanh Ngôn trước người. Vừa xem xong vị kia võng hữu phân tích, Tô Thanh Ngôn trên mặt cũng đồng dạng là biểu lộ không che giấu nổi vẻ chấn động, mơ mơ màng màng nói, người chỉ chính là cái gì? Đương nhiên là Trương đại ca phản kích sự tình a. Tô Thanh Ngôn lắc đầu, ta cái gì cũng không biết, ta phát hai cái vi bác đều theo ý của hắn phát. Tiểu Phương miệng ngoác thành chữ O. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,